Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, không cách nào cự tuyệt. Nhìn thấy Long Khuyết bỗng nhiên đi này đại lễ, Lục Du Tử thần sắc không khỏi biến đổi, vội vàng ngăn trở Long Khuyết hành lễ, lên tiếng nói ra, không biết Hoàng thượng ban đêm đến thăm đến cùng không biết có chuyện gì. Đối mặt với Lục Du Tử ngăn cản, Long Khuyết vẫn là cung kính hành lễ. Hành lễ về sau, Long Khuyết đứng thẳng người, nhìn xem Lục Du Tử, nhẹ giọng nói ra, "Trẫm có lỗi với các vị mưu sĩ, tới đã quá muộn." Lục Du Tử thần sắc siết chặt, nói ra, "Hoàng thượng nói quá lời." Long Khuyết trong thần sắc toát ra một nụ cười khổ, lên tiếng nói ra, cái này Khâm Thiên Giám đã từng thế nhưng là phụ hoàng ta khí trọng nhất chi địa. Trẫm cũng vẫn muốn tới này Khâm Thiên Giám bên trong xem xét một phen. Nhưng là lúc trước phụ hoàng tại Nam Man chi địa băng hà, thái tử chi loạn, võ vương mưu phản, cái này từng kiện đáp ứng không xuể sự tình đều giống như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng cuốn. Tới... để sơ đăng thượng hoàng vị ta căn bản là đáp ứng không xuể. Cũng may thượng thiên là chiếu cố thái càn, hết thảy chuyện phiền phức đều đi qua. Hiện tại thái càn rốt cục đi lên quỹ đạo, trẫm cũng là rốt cục có thể hướng các vị mưu sĩ tới nói xin lỗi. Lục Du Tử trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, hoàng thượng nói quá lời. Khâm Thiên Giám vĩnh viễn là tại vì đế quốc phục vụ. Thế nào cái gì xin lỗi mà nói? Vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần Hoàng thượng ngài cần Khâm Thiên Giám làm cái gì, chỉ cần hạ mệnh là được, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực đi làm. Lục Du Tử trong giọng nói vô cùng kiên định. Từ xưa đến nay, đế vương tâm tư nhất là khó hiểu. Đã từng Long Việt lúc tại vị, đối với Khâm Thiên Giám vô cùng coi trọng, đối với Khâm Thiên Giám mưu sĩ cũng là phá lệ chiếu cố. Bây giờ cái này Long Khuyết thượng vị, tính cách như thế nào không nói trước, đối với Khâm Thiên Giám thái độ vừa mới bắt đầu có thể nói là vô cùng lạnh lùng. Thế nhưng là bây giờ Long Khuyết thái độ bỗng nhiên chuyển biến để Lục Du Tử cảm giác trong lòng có chút bất an. Đối với Lục Du Tử thái độ, Long Khuyết nhưng là vừa lòng phi thường. Long Khuyết lên tiếng nói ra, Khâm Thiên Giám có thái độ như thế, thật sự chính là để trẫm cảm thấy tâm thẹn. Bất quá từ sau ngày hôm nay, Khâm Thiên Giám địa vị sẽ lần nữa khôi phục, thậm chí là cao hơn. Lục Du Tử nói ra, vậy lão hủ liền thay Khâm Thiên Giám bên trong mấy đám xương già cảm ơn Hoàng thượng. Long Khuyết gật gật đầu, chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, dừng lại tại lan can trước đó, ngước nhìn đầy sao bầu trời đêm, chậm rãi lên tiếng nói ra, có người nói cho trẫm, Khâm Thiên Giám mưu sĩ chính là đế quốc bên trong biết bí mật nhiều nhất người. Không biết có phải hay không là sự thật. Nghe vậy, Lục Du Tử trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, lắc đầu, nói ra, đó bất quá là có người tại nói bậy mà thôi. Chân chính bí mật là không cách nào khiến người khác biết được. Những người khác có thể biết đến vậy thì không phải là bí mật. Long Khuyết trầm mặc một chút, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, ngược lại cũng là sự thật. Lục Du Tử bất động thanh sắc hỏi, không biết Hoàng thượng muốn biết cái gì? Long Khuyết lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Trong chốc lát, đại điện bên trong lập tức biến vô cùng tĩnh mịch. Sau một lát, Long Khuyết xoay người, nhìn về phía Lục Du Tử, chậm rãi lên tiếng hỏi, ta muốn biết thập đại danh kiếm truyền nói cho cùng là thật hay không? Lục Du Tử thần sắc rất là bình tĩnh, lên tiếng nói ra, vậy xin hỏi Hoàng thượng ngươi tin không? Long Khuyết trong thần sắc không khỏi toát ra ý cười, nói ra, trẫm làm nhất quốc chi quân, há có thể là tin vào trong giang hồ truyền ngôn. Lục Du Tử lập tức nở nụ cười, Nói ra, đã hoàng thượng không tin, kia lại vì sao muốn đêm khuya cái này Khâm Thiên giám bên trong đến hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề đâu? Long Khuyết trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Nói ra, ta đích xác là không tin, thế nhưng là trong giang hồ người lại là tin tưởng không nghi ngờ. Vô số giang hồ cao thủ vì thập đại danh kiếm mà tranh đấu không ngớt. Lục Du Tử gật gật đầu, nói ra, trong giang hồ, dạng gì truyền thuyết đều có, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ, khẳng định như vậy không thể thiếu gió tanh mưa máu. Cho dù hoàng thượng là nhất quốc chi quân, nhưng cũng là khó quản chuyện giang hồ a. Long Khuyết thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, thiên hạ của trẫm, chẳng lẽ trẫm đều là quản không được sao? Lục Du Tử thần sắc không khỏi biến đổi, trầm giọng nói ra, nếu là hoàng thượng không quản tới, như vậy cũng là có thể. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, ta giang sơn ta làm chủ, cái này lớn như vậy giang hồ trẫm cũng là nhất định phải quản. Lục Du Tử thể xác tinh thần không khỏi run lên, giờ phút này hắn rốt cục minh bạch vì sao Long Khuyết phải sâu đêm đến thăm. Long Khuyết nhìn về phía Lục Du Tử, trong thần sắc đều là vẻ mặt ngưng trọng, tiếp tục nói ra, trẫm muốn thành lập mới giang hồ trật tự. Ta đem cái này trong giang hồ một mảnh yên tĩnh, ta muốn dồn rừng trong giang hồ giết chóc, ta muốn chân chính làm được thiên hạ thái bình, ta muốn chân chính làm được giang sơn nhất thống. Lục Du Tử thần sắc trở nên rất là trầm trọng, Long Khuyết ý nghĩ không thể nghi ngờ là quá mức để hắn chấn kinh. Đã từng Long Việt tại thế thời điểm, cũng bất quá là thiết chí cửu long vệ, chuyên môn vì tiễu sát trong giang hồ những cái kia ý đồ làm ra đối đế quốc bất lợi sự tình môn phái. Nhưng xưa nay là không nghĩ tới muốn đi nhúng tay giang hồ, thành lập mới giang hồ trật tự. Nhìn thấy Lục Du Tử dị thường thần sắc, Long Khuyết lên tiếng nói ra, đã từng thái tổ hoàng đế dựa vào 10 vạn tướng sĩ, chiếm cứ một châu chi địa chính là thành lập Thái Càn đế quốc. Bây giờ trẫm có được thiên hạ, có được 100 vạn đại quân, chẳng lẽ liền không làm gì được cái này giang hồ? Lục Du Tử gật gật đầu, nói ra, chính như hoàng thượng lời nói, ngươi có được 100 vạn đại quân, nếu như nhất định phải thành lập giang hồ trật tự, cũng là có thể. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, chấm nhưng là có một kiện chuyện quan trọng muốn phó thác Khâm Thiên giám. Lục Du Tử gật gật đầu, nói ra, hoàng thượng thỉnh giảng. Long Khuyết nói ra, thập đại danh kiếm truyền thuyết chính là trong giang hồ người người đều biết, đều là tin tưởng không nghi ngờ. Ta hy vọng Khâm Thiên giám các vị mưu sĩ có thể xuất thủ, đem cái này thập đại danh kiếm thu hồi. Lục Du Tử nhìn chăm chú lên Long Khuyết, nói ra, hoàng thượng thế nhưng là biết cái này 10 kiếm đều tại trong tay ai? Long Khuyết lắc đầu, nói ra, cái này sao lại biết? Lục Du Tử cười lấy nói ra, lão hủ cũng không biết, thế nhưng là lão hủ minh bạch một cái đạo lý, phàm là có thể có được thập đại danh kiếm người, hoặc là bối cảnh thông thiên người, hoặc là thực lực một tay che trời người. Dạng này người đối với Khâm Thiên giám tới nói không thể nghi ngờ đều là giống như núi cao tồn tại. Lúc trước Nam Man chi chiến, đều Khâm Thiên giám cao thủ chết thì chết, đi thì đi, hiện tại chỉ còn lại 3 đám xương già, còn có một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Ngài để chúng ta đi thu hồi thập đại danh kiếm, đây không phải để chúng ta đi chịu chết sao? Long Khuyết nói ra, điểm này ta sớm là nghĩ đến. Lục tiên sinh ngươi yên tâm, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu cao thủ, thậm chí quân đội trẫm đều là có thể vì các ngươi điều khiển, trẫm cũng không hy vọng các ngươi cự tuyệt a. Lục Du Tử trong thần sắc không khỏi toát ra cười khổ, gật gật đầu, xem như đồng ý. Thế nhưng là trong thần sắc lại là nhiều mấy phần bi thương.